Con rể chiến thần, chương 1861, đoàn Lê Nguyên trở thành quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, phòng bệnh trực tiếp nổ tung. Thiết bị cách ly trực tiếp nổ tung. Chia 5 xẻ 7, kể cả phòng bệnh cũng đều nổ tung. Cái loại khí tức này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này, lẽ nào cô đã trở thành quái vật? Văn Hy còn chưa kịp tự hỏi thì cô ta đột nhiên cảm nhận được bản thân đã trở thành đối tượng bị công kích. Oanh, mọi người cũng bật người tránh né. Nếu không phải Văn Hy ngăn chặn những dao động lan tràn sang xung quanh thì toàn bộ bệnh viện đã bị san bằng. Đoàn Lê Nguyên xuất hiện ở trước mặt của Văn Hy nhanh như một tia chớp. Văn Hy tận lực chống đỡ. Phanh, đôi mắt của Richard đầy vẻ khó tin. Đoàn Lê Nguyên có thể phá hủy thiết bị cách ly mà cường giả thất trọng thiên không thể mở được. Văn Hy chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng tựa như một ngọn núi đè lên. Ha ha, im web chú Yên, cách trương, cô cũng quá kinh khủng đi. Richard cũng không lường trước được chuyện này. Đây là thế nào, thành công hay thất bại? Đoàn Lê Nguyên, Văn Hy hô lớn,